Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chọc anh ta. Nhưng mà làm sao có thể xóa bỏ ý niệm của đám người mê Phí Phí đây? Chính mình thật là nhận được một đống lớn người theo đuổi như thế nha. Lâm Cải Nhi ánh mắt to xoay chuyển. Có rồi. Trong lòng có dự tính, cô sôi nổi đi tới trước cửa lớp học. Đi đến phía trước cửa lớp học, vì để tạo ra hiệu quả giống như thật, Lâm Cải Nhi dùng sức nhéo đuôi mình một cái. Nước mắt lập tức ào ào chảy xuống. Cô che miệng nén lệ, một bộ dáng như dừa bị ai đó rút giận mà đi vào bên trong. Lâm Khả Nhi à, hoàng tử có bắt nạt em không? Cậu sinh viên nam có đôi mắt màu xanh biết, trước đó bởi vì cô ra mặt quan tâm đi tới bên cạnh cô hỏi. Lâm Khả Nhi cắn cắn môi dưới nhẹ nhàng gật đầu, bộ dáng lại trái trực khóc kia làm cho người ta nhìn mà cảm thấy rất là đau lòng. Cậu sinh viên kia lập tức ôm cô vào trong ngực rồi an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa. Hoàng tử đánh em sao? Một bạn học khác cũng quan tâm hỏi. Mông của em bây giờ vẫn còn đâu đó. Hoàng tử chính là người xấu mà. Lâm Khả Nhi dùng giọng nói giống như một đứa trẻ mà bất mãn nói. Có phải là cậu chọc hoàng tử mất hứng hay không hả? Một cô gái cao ngạo châm chọc cười lạnh. Cô ta vẫn nhìn Lâm Khả Nhi cùng hoàng tử Lý Tư Đặc ở chung một chỗ mà ghen tị. Hôm nay thấy Lâm Khả Nhi bị đánh thật sự là sảng khoái lòng người. Anh hoàng tử không cho phép. Em giới thiệu bạn học cho anh ấy nữa. Lâm Khả Nhi oa lên mà cái khóc. Cô vừa khóc vừa ủy khuất nói. Khả Nhi cũng là vì tốt cho anh ấy. Nhiều chị gái thích anh ấy như vậy. Khả Nhi không muốn nhìn các chị đau lòng mới làm mối như thế. Thế nhưng không ngờ hoàng tử thối đó tuyệt đối không cảm kích. Khả Nhi về sau sẽ không bao giờ thèm quản anh ta cái khỉ gió gì nữa. Nói xong, Lâm Khả Nhi liền chạy đến chỗ ngồi rồi nằm xuống bàn khóc lên. Nhưng cô gục xuống bàn, trong mắt đầy ý cười hài hước. Cô từ trong khe hở của cánh tay lén lén quan sát vẻ mặt của mọi người. Thấy những cô gái kia trước đó còn mong mỏi cô giúp một tay, tất cả đều lộ ra nét mặt thất vọng. Cô gái cao ngạo kia lập tức sắc mặt khó coi sững sờ chốc lát. Một lát sau, cô ra đi tới bên cạnh người cô, nịnh nọt hỏi. Tiểu Khải Nhi ngoan à, giúp chị một lần cuối cùng nữa đi mà. Liền lần này là được rồi. Em xem chocolate chị cũng đã giúp em mua xong rồi nè. Nói xong, cô ta liền từ trong túi sách lấy ra một hộp chocolate đóng gói tinh xảo rồi đưa tới trước mặt của Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi lập tức trợn to hai mắt sáng lấp lánh, hưng phấn nhận lấy chocolate. Cũng đang nhận lấy thì trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên chán nản. Quên đi, bị hoàng tử đánh vào mông rất là khó chịu, em không muốn bị thêm một lần nữa đâu. Cảm ơn chocolate của chị. Cô gái cao ngạo xấu hổ thu hồi chocolate rồi hất đầu đi ra. Cậu giúp một tay thì dẹp đi, tôi không tin bằng mị lực của mình, chính tôi cũng không chiếm được hoàng tử. Một cô gái lạnh lùng vẫn ngồi ở trên ghế cười chế nhạo. Hoàng tử nếu dễ dụ dỗ như vậy, vẫn còn có thể độc thân đến bây giờ sao hả? Đúng nha. Một cô gái khác cũng xem thường nói. Cô ta vỗ vỗ vai Lâm Khả rồi an ủi. Khả Nhi à, không sao cả, chị đây không trách em. Các chị không tức giận Lâm Khả Nhi sao? Lâm Khả Nhi vẻ mặt hy vọng nhìn đám bạn học ở phía trước mặt. Các bạn học đồng tình nói. Không tức giận. Ai bảo hoàng tử vốn chính là đặc biệt chứ. Anh ấy cao ngạo mọi người đều biết cả. Liền đà đi cũng là phí công. Hoàng tử căn bản sẽ không để ý đến cô ấy đâu. Hoàng tử thật là không dễ dàng theo đuổi sao? Lâm Khả Nhi bối rối nhìn mọi người. Làm sao Lý Tư Đạc trong mắt của bọn họ với trong lòng của cô không giống nhau chứ? Cô lại cảm thấy Lý Tư Đạc giống như một khối kẹo cao su dính vào trên người cô liền không quăng đi được. Nhiệt tình đến mức khiến cho cô có một chút liền không chống đỡ được. Đó là điều đương nhiên rồi. Cả học viện này, có cô gái nào là không mơ ước trở thành người phụ nữ của hoàng tử chứ? Cho dù chỉ có một đêm cũng được. Nhưng hoàng tử cũng không thèm để ý đến ai cả. Nếu không phải em, con bé mập kia căn bản là không có cơ hội chạm vào hoàng tử một chút. Chứ đừng nói là cường hôn, còn không mau bị hoàng tử đá bay tới Nam Cực ấy. Một cô gái khác khoa trường nói. Làm sao mà các anh chị lại biết rõ ràng như vậy? Em cũng là tân sinh viên, nhưng em ngay cả hoàng tử là người gì cũng không biết nha. Lâm Khả Nhi tò mò nhìn đám bạn học. Ai thèm giống em chứ? Chúng tôi chính là vì có thể học môn học của hoàng tử mà cô ấy bị rớt lại để học đó. Một cô gái khác xem thường nói. Lúc này, đổi lại là Lâm Khả Nhi kinh ngạc há hốc mồm. Sức quyến rũ của Phí Phí là lớn đến mức như vậy sao? Đám nữ sinh này có thể vì đến gần anh ta mà cố ý đợi đến khóa này để mà học lại. Còn có tớ nha, tớ là sinh viên của ngành khác. Bởi vì hoàng tử mà cố ý tới sự tính đó. Một người khác thò đầu vào trịnh trọng nói. Còn có tớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net